Tướng công yêu nghiệt đừng dụ dỗ ta. Chương 22, khai trương. Mama thật giống vị hôn phu của Trương Mỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật mấy ngày hôm nay nàng hảo mệt nhe ruốt, phải tập cho các nàng xong lại bố trí đại sảnh làm sao cho thu hút ánh mắt của mọi người, bố trí sân khấu cho thật huyền bí ảo ảnh. Chủ nhân tất cả đã chuẩn bị xong. Ân, mở cửa được rồi nha. Vâng chủ nhân, thông báo đi, chủ nhân, đã đến. Tốt Thương Thu kêu Dạ Lan đến gặp ta. Chấm, chủ nhân nàng đã đến. Ân Thương Thu ngươi lui ra. Rõ chủ nhân, Dạ Lan, ta cũng sẽ là một cô nương ở đây, nhưng bất quá trường hợp cấp bách ta mới ra mặt, nếu không thì thôi, còn nữa ngươi là mama không cần che mặt, hơn nữa sẽ làm người khác khó nhận ra ngươi. Hiểu ý ta chứ, dạ chủ nhân, ồn ào một mảnh ồn ào. Đa tại các vị đã đến Tây Môn của chúng ta. Giọng của một mama che tuổi nói. Nàng xinh đẹp trơn tru. Trước khi mời các vị thưởng thức kỹ viện chúng ta có một số yêu cầu. Chấm, kỹ viện chúng ta chỉ bán tài không bán thân. Nếu như các vị ép buộc chúng ta thì xin đừng trách. Giờ mời các vị thưởng thức, mẹ cha nó, đã là kỹ nữ thì không cho chúng ta có ân ái cùng các ngươi cũng là điều đương nhiên, còn lắm mồn cái rắm. Xung quanh tất cả lời hưởng ứng đều được nói lên. Một kỹ nữ mặc y phục đỏ chót, khăn bịt mặt đỏ chót, trông thật yêu mị mê hoặc lòng người, ngồi trên lầu liếc mắt xuống dưới sảnh mở miệng nói. Kêu Tĩnh Huyên đến giải vây cho nàng. Rõ mị cô nương, người ngồi đó không ai khác chính là chủ tử của Thương Thu Vũ, mị cô nương. Trong lúc mọi người đang ồn ào, Dạ Lan bất ngờ với câu nói của Tê Đực Dựa kia thì một vị cô nương mặc y phục vàng chanh nhẹ nhàng uyển chuyển đi lên đài nói nhẹ băng. Chấm, các vị kỹ nữ chúng ta bán tài thì cũng giống như các vị cô nương hay lão phu hát rong ngoài đường, chỉ khác chúng ta tất cả đều thân nữ nhi có chỗ ở ổn định, không cần phải long rong đi hát ngoài đường. Tên Đực Dựa cố cãi. Chấm, ta phi thân thể các ngươi cũng chả trong sạch đâu, làm giá gì chứ? Thân thể chúng ta có trong sạch hay không thì phu quân tương lai ta sẽ rõ, không cần vị đây phải lo. Phi kỹ nữ các ngươi cũng mong có phu quân sao? Ai lấy, may ra có lão ăn mày. Ha ha, cảm tạ chư vị quan tâm, nếu chàng thật lòng yêu ta chàng sẽ không để ý danh phận của ta. Chấm, nực cười đã như vậy chúng ta còn ở đây làm quái gì? Huynh đệ chúng ta sang hoan xuân ở đó, các vị cô nương xinh đẹp sẽ phục vụ chúng ta thật tốt. Hắn vừa nói vừa hăm hở quay chân bước đi, một giọng nói lười biếng cất lên yêu mị mà phong tình. A vị đây nếu ta đoán không sai thì chính là người của Hoan Lâu. Chư vị muốn đi thì cứ tự nhiên, còn các vị đây xin ở lại đảm bảo không uổng phí. Vũ Ý, Vũ Ái, Tiểu Yến, Dương Cầm, Nhạc Vân, Nhạc Hương, Hương Thanh, Hương Huyền, các tỷ muội xuống giúp Dạ Lan cùng Tĩnh Huyên nha. Vâng, mị cô nương. Từng người vận một thân y phục rực dáng người yển chuyển, dáng vóc đầy dặn, dù che nửa mặt nhưng nhìn nhận ra đây đều là những nữ nhân xinh đẹp. Sau các nàng là những kỹ nữ khác, các nàng sau không che mặt nhìn là biết xinh đẹp mỹ miều. Bấy giờ mọi người mới để ý tất cả mọi nữ nhân trong đây đều xinh đẹp, kể cả những nha hoàn bồi rót rượu, vóc dáng lẫn khuôn mặt đều xinh đẹp. Các vị bây giờ mời mọi người cùng tận hưởng, Dạ Lan, Tĩnh Huyên muội bắt đầu nha. Cách chương.